Ngươi là chị nó mà không bảo ban được nó. Tội của ngươi còn nặng hơn nữa. Ngươi đâu? Quất bàn chân 100 roi cho ta. Không được nương tay. Rồi lão mẫu quay ra, nói với Huỳnh Lão Tam. Chúng ta đi ra hậu viện bàn chuyện. Ở lại đây không tiện. Dứt lời, liền khập khiễng dắt theo Khả Uyên rời đi. Bỏ ngoài tai tiếng Thu Anh không ngừng dập đầu khẩn thiết van xin. Xin bà tha tội, xin bà tha tội, bà. Đi được mấy bước, Văn Thanh theo sau Huỳnh Lão Tam, nghe thấy tiếng roi mì quất xuống ngọt xớt. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có giọng Thu Anh kêu khóc, y không nhịn được mà quay lại nhìn. Trong lòng bất giác, nén một tiếng thở dài. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Chắc chắn một điều là sau khi nghe lão mẫu bị thương, bị bệnh nặng như vậy, thế nào hai em cũng sẽ kéo về nhà. Mà chắc chắn một điều là cũng đâu có phải là bệnh thiệt đâu. Mà phải nói như vậy để cho hai em đi về để mà gặp mặt lão mẫu. Mặc dù là bị lừa về nhưng mà thấy thương lão mẫu. Bởi vì lão mẫu thương Thu Anh và Hà Anh thật. Thương, người ta có câu là thương cho roi cho vọt mà các bạn. Mà đã dạy hai em này còn lì không? Hà Anh thì bị Thu Anh dụ dỗ thôi. Thu Anh thì bá lì từ nhỏ mà. Còn hết chuyện là rủ chị mình đi. Mà đi một lần là tới mười mấy năm không quay trở về để mà thăm lão mẫu. Trời, gặp bắp là bắp giận bắp từ mặt luôn á. Chứ mà ở đó. Nhưng mà kiểu nghe cái lý do của Thu Anh thì thấy cũng thương. Muốn trả thù cho lão mẫu. Mà đi á, đã đi rồi. Lại không có chiến tích gì hết. Quay trở về thì bị nhục. Thành ra là không dám về, cũng muốn về để thăm nhưng mà không dám về khi mà chưa có chiến tích gì trong tay. Rồi khi quay về lão mẫu nghe thì cũng thở dài ngao ngán thôi các bạn. Kiểu như là biết nó không có lượng sức mình nhưng mà cũng là bởi vì cái tâm tốt là nó muốn trả thù. Nó muốn trả thù cho lão mẫu mà vừa thương, cái kiểu là vừa thương vừa giận á. Khi mà thấy lão mẫu nhìn Thu Anh, Hà Anh rồi rơm rớm nước mắt. Lâu ngày không gặp lại mà lão mẫu cũng lớn tuổi rồi. Mười mấy năm không nghe tin tức gì của hai đứa cháu mà bà rất là thương. Bây giờ gặp lại thì bà rất là xúc động, thì thấy thương dễ sợ. Rồi lão mẫu nhìn Khả Uyên, lão mẫu rất là hiền từ, giống như là trời, khiến cho bắp gợi nhớ tới hình ảnh một người bà rất là thương cháu của mình đó, rất là dễ thương luôn. Tuy nhiên hiện tại thì chắc chắn một điều, quỷ khách đang đối mặt với rất là nhiều sự nguy hiểm, cũng như là Thu Anh cũng đang bị một đám người nhắm tới. Và Khả Uyên á, thì không biết là bây giờ còn báo tới ai. Tại hôm bữa là đi theo hai bà chị, là báo hai bà chị thôi. Không có phải là cố tình bị báo mà cứ vô tình cuốn vào tất cả mọi chuyện đó. Vô tình trở thành báo thủ thôi. Bị ép buộc trở thành báo thủ thì bây giờ đi qua tới gặp lão mẫu rồi. Không biết có báo lão mẫu hay không. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.